Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1260, quá khứ, tương lai, hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này tốc độ thời gian trong phòng hỗn loạn không tính nhanh. Ít nhất không để nhân vật tí hon lập tức chết đi. Bởi vì không biết tốc độ thời gian trôi qua cụ thể bao nhiêu. Chu Văn không dám lãng phí thời gian. Tay cầm súng hoàng kim điên cuồng xạ kích thời không tiểu chư. Thời không tiểu chư lập tức phản ứng. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhân vật tí hon. Chuyện quỷ dị phát sinh. Hoàng kim đạn như bị ma pháp tác động. Trở nên vô cùng thong thả. Tựa như tiện tay cũng có thể bắt lấy. Không gian kỹ năng thật lợi hại. Cái này là không gian kéo duỗi sao? Chu Văn kinh hỉ. Thời không tiểu chư chẳng qua là thần thoại cấp, nhưng năng lực có thể ảnh hưởng đến khủng cụ cấp đạn. Nói rõ kỹ năng này rất mạnh. Đáng tiếc thần thoại vẫn là thần thoại. Mặc dù có thể khiến đạn chậm lại, nhưng nó vẫn không thể nhìn thấy viên đạn. Rất nhanh bị Chu Văn bắn nổ. Khiến Chu Văn buồn bực là, lần thứ nhất giết chết thời không tiểu chư, chỉ phát nổ một khối nguyên khí kết tinh. Về sau không tuôn ra cái gì nữa. Cũng may thời gian tiểu ốc không khống chế thời gian cầy. Một lần không được lại cầy nhiều lần. Duy nhất không xác định là thời không tiểu chư bao lâu mới có thể quét mới một lần. Mặc dù phòng hỗn loạn có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng dù sao cũng có tỷ lệ sống sót. Mà nhân vật tí hon tiến vào ba phòng còn lại, trên cơ bản không có cơ hội sống sót. Ngẫu nhiên có người sống ra ngoài. Miêu tả ba phòng không giống nhau, để người ta khó phân biệt thật giả. Tương lai phải dựa vào mình đi. Hiện tại nắm giữ trong tay mình. Chỉ có quá khứ không thể cải biến. Ta đi vào phòng nhỏ, thử xem bên trong có cái gì. Chu Văn nghĩ kỹ về sau, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, đi vào bên trong phòng nhỏ. Đi vào phòng nhỏ trong tích tắc, Chu Văn phát hiện mình lại xuất hiện trong nham tương có nhiệt độ cao kinh khủng. Cũng may nhân vật tí hon mặc Long Vương khôi giáp. Loại dung nham này vẫn chưa đến mức làm bị thương hắn. Nhưng một giây sau, giữa dung nham xuất hiện một quái vật khổng lồ. Kéo ra miệng rộng, hướng về Chu Văn thôn phệ tới. Chu Văn vội vàng thuấn di ra bên ngoài, tránh né sinh vật kia cắn nuốt. Đứng trên không trung, Chu Văn phát hiện bốn phía khắp nơi là dung nham và núi lửa. Không biết đây rốt cuộc là địa phương nào. Mà ở bên trong dung nham hà, một người thân đuôi rồng. Đầu lại giống người mà không phải người. Giống như rồng mà không phải là rồng. Đỉnh đầu mọc ra sừng rồng. Bộ mặt lại hơi giống nhân loại. Cầm trong tay xiên lửa đen. Đứng trong nham tương, đang nhìn hắn chằm chằm. Vừa rồi chính nó muốn thôn phệ nhân vật tí hon. Mắt thấy nhân vật tí hon xuất hiện trên không trung, quái vật kia giơ hỏa xiên lên. Toàn bộ thế giới lập tức biến thành một biển lửa. Hỏa diễm bay lên như biển gầm phô thiên cái địa. Chu Văn sử dụng hai loại súng hoàng kim điên cuồng xạ kích quái vật kia. Đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, tránh né quái vật công kích. Nhưng tốc độ ngọn lửa kia so với tưởng tượng của Chu Văn còn kinh khủng hơn. Trong chốc lát che mất toàn bộ thế giới. Mặc dù nhân vật tí hon đã sử dụng thuấn di, nhưng sau khi ra ngoài, màn hình vẫn đen lại. Trò chơi kết thúc, vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt. Lúc này Chu Văn mới nhìn thấy khung cảnh cáo trong trò chơi. Bên trong từng lần một nhắc nhở nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thứ kia tuyệt đối là thiên tai cấp, mà hình dạng của hắn thoạt nhìn khá quen, tựa hồ thấy qua ở chỗ nào đó. Chu Văn khẳng định chưa từng thấy qua sinh vật khủng khiếp như vậy. Loại cảnh giác quen thuộc này, 8-9 phần 10 gặp vật này ở nơi nào tương tự. Thế là Chu Văn cẩn thận nhớ lại một thoáng, cuối cùng nhớ tới, mình gặp qua sinh vật tương tự ở nơi nào. Đó không phải sinh vật trong hiện thực. Mà thời điểm lần trước Chu Văn tra tư liệu hỏa thần đài, tra xét rất nhiều tin tức liên quan đến hỏa thần. Hỏa thần trong truyền thuyết phương Đông, kỳ thực không chỉ có một vị. bởi vì có không ít truyền thuyết về hỏa thần khác nhau. Vừa rồi sinh vật khủng bố kia, rất giống hỏa thần Trúc Dung đánh bại thủy thần Cộng Công trong truyền thuyết. Cộng Công đụng ngã Bất Chu Sơn, khiến thế giới phát sinh họa lớn. Thực lực khủng bố có thể nghĩ, hỏa thần Trúc Dung lại có thể đánh bại hắn. Tự nhiên thực lực mạnh mẽ hơn. Chu Văn càng nghĩ càng thấy, sinh vật vừa rồi khả năng cao là hỏa thần Trúc Dung trong truyền thuyết. Nơi này là Tây Khu, phó bản cũng là phó bản Tây Khu. Không có khả năng có nhân vật thần thoại Đông Khu chứ. Hẳn là do bề ngoài giống nhau mà thôi. Nhưng bên trong phó bản thời gian Tiểu Ốc lại có thiên tai cấp sinh vật. Cái này không khoa học. Tại sao có sinh vật cường đại như vậy? Chu Văn cảm thấy này quá mức khoa trương. Phó bản có được thiên tai cấp sinh vật. Đến hiện tại Chu Văn gặp qua được mấy cái. Ngay cả phó bản Kim Tinh. Đây chính là phó bản Tinh Anh. Bên trong tựa hồ chỉ có một thiên tai cấp sinh vật. Mà phó bản thời gian Tiểu Ốc nho nhỏ này. Lại có thiên tai cấp sinh vật. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Nhỏ máu trùng sinh. Chu Văn lần nữa tiến nhập phó bản thời gian Tiểu Ốc. Lần này vận khí không tệ. Một lần này an toàn vọt vào bên trong phòng hỗn loạn. Nhưng bên trong không có thời không tiểu chứ. Xem ra không quét mới nhanh như vậy. Thần thoại sinh vật bình thường cần 24 tiếng để quét mới. Chu Văn suy nghĩ một chút. Lại đi phòng tương lai. Chu Văn đã làm đủ chuẩn bị. Nhưng sau khi tiến vào phòng tương lai, hắn còn chưa kịp nhìn thấy gì. Màn hình điện thoại di động liền đen lại. Tại sao chết rồi? Chu Văn âm thầm nhíu mày. Nhưng rất nhanh phát hiện cái gì không đúng. Hắn chưa chết. Nhân vật Tí Hon vẫn còn cảm ứng. Chẳng qua bốn phía chỉ là hắc ám. Hắn không nhìn thấy cái gì. Cũng không cảm ứng được cái gì. Thoạt nhìn toàn bộ màn hình điện thoại di động đen xì. Như chết rồi. Chu Văn sử dụng lực lượng nhân hoàng. Chiếu sáng bốn phía. Trên vừa nổi lên ánh sáng. Màn hình điện thoại di động lại đen lại. Lần này là tử vong thật sự. Mà Chu Văn căn bản không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Chu Văn vốn cho rằng mấy phòng kia chết đã đủ phiền muộn. Không ngờ phòng tương lai càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Căn bản không biết chết như thế nào. Cắn răng lần nữa tiến vào phó bản. Lần này vận khí của Chu Văn không được tốt như vậy. Liên tục nhỏ máu trùng sinh 5 lần. Rốt cuộc mới đến trước cửa phòng nhỏ. Đi qua phòng tương lai và phòng hỗn loạn. Chu Văn đều đi qua. Chỉ còn phòng hiện tại vẫn chưa đi qua. Vừa vặn tiến vào bên trong có cái gì. Đẩy cửa đi vào phòng hiện tại. Chu Văn đã đề phòng sớm. Chuẩn bị ngăn cản công kích đáng sợ. Tuy nhiên lại không hề phát sinh cái gì. Cảnh tượng lọt vào mắt người xem. Vẫn là nhà gỗ nhỏ. Bàn gỗ. Chiếc ghế, giường gỗ cùng ngựa gỗ, giống như đúc cảnh tượng lần đầu tiên Chu Văn tiến vào thời gian Tiểu Ốc. Nơi này không có thời không tiểu chứ, cũng không có sinh vật khủng bố, cũng không có không gian quỷ dị hắc ám như phòng tương lai. Ngay cả tốc độ thời gian trôi qua cũng rất bình thường. Nhân vật Tí Hon không hề có dấu hiện già yếu, cách trương.